Chương 3. 361 thiểu năng đi. Lao tiểu tử này ngồi chỗ này nửa ngày, hẳn là không phát hiện cái gì chỗ dị thường á. Vệ Vu đạo sư ánh mắt khinh bỉ, trên người Chu Đan Tấn qua lại liếc nhìn, càng là ra hiệu ngồi tại chính mình một bên Hồ đạo sư, thật tốt cho Chu đạo sư đề cao một chút trí lực. Hồ đạo sư không khỏi dở khóc dở cười, lắc lắc đầu nói, Chu đạo sư, ngươi không phát hiện chúng ta ngồi ở chỗ này nửa ngày, ngay cả một đầu quỷ linh đều không dám tới á. Chu đạo sư sững sờ, mới chợt hiểu ra gật gật đầu. Không sai, đây là có chuyện gì? Chu đạo sư vội vàng lại hỏi Hồ đạo sư. Hồ đạo sư, chúng ta ngồi cái này xác thực rất lâu, như thế nào không quỷ linh theo tới? Mã Tháp khỏe miệng giật một cái, ho nhẹ một tiếng nói, rất rõ ràng á Chu đạo sư, chúng ta chỗ này có kiểu kiểu cái này quỷ linh khởi thể tự do tồn tại, bất luận cái gì quỷ linh cũng không dám tới. Quỷ linh khởi thể tự do đây là kỳ dị gì thể chất? Chu đạo sư hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Vệ Vu một chút. Vệ Vu ánh mắt nhìn trời, căn bản lười nhác cùng vị này ngu xuẩn đồng nghiệp nói lên nửa câu. Học sinh tùy tiện vừa lắc lư, hắn nha liền tin là thật, nhìn ta thích huyên huyên lại đi đi về về chạy một vòng, để Chu Đan Tấn thấy rõ ràng quỷ linh môn biến hóa. Chu Đan Tấn xem hết liền trừng thẳng ánh mắt, kinh ngạc xem xét một chút chính mình bốn phía, gật đầu nói, cũng thật là quỷ linh cởi thể tự do mới đang cùng số lớn quỷ linh môn hòa giải, ai có cái kia nhàn công phu chú ý tình huống bên này. Cũng chính là dò xét ba bốn mắt, ẩn ẩn cảm giác có chút cổ quái mà thôi. Lúc này bình tĩnh tâm tâm ngồi ở chỗ này nửa ngày, quả nhiên lập tức phát giác được chỗ khác biệt. Chu Đan Tấn ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian qua loa lấp một no bụng, chút xuống hai chén nước cười nói, vậy thì dễ làm rồi, đi, kia cái lối đi vẫn là rất rộng rãi. Chúng ta chỉ cần đem tiểu đồng học vây vào giữa, liền có thể tiếp tục đi. Vệ Vu vui mừng nhìn Chu đạo sư một chút. Không dễ dàng à, trí thông minh cuối cùng thượng tuyến thấy tất cả mọi người ăn uống no đủ, Tiểu Mục liền thuận tay thu hồi còn lại thức ăn nước uống. Thình lình bên thai truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, ngươi chờ một chút. Vưu Hâm một cái bước xa xông về phía trước, trừng mắt trống rỗng nhỏ bàn ăn, tức giận đến ánh mắt đều dựng lên. Ngươi ích kỷ, Vưu Hâm âm thanh kêu lên, nhấc tay chỉ Tiểu Mục liên tục run rẩy. 3. Tiểu Mập Mạp tức giận vùng đi nàng móng vuốt, ngươi làm gì sẽ không thật dễ nói chuyện. Cút chỉ cái gì? Chỉ Vưu Hâm nhìn hằm hằm Tiểu Mập Mạp, khuôn mặt đỏ bừng lên, các ngươi quả thực khinh người quá đáng, rõ ràng mang theo nhiều như vậy thức ăn nước uống, lại chỉ nhìn bản thân ngươi, nhìn tất cả mọi người mệt mỏi thành hình dáng ra sao? Ngươi cùng ngươi rất quen. Tiểu cô nương mặt lạnh lấy đánh gậy Vưu Hâm chỉ trích, ta nhìn ngươi đại khái là cái thiểu năng đi. Đám người, Vưu Hâm một đôi mắt trừng được đỏ lên, nắm đấm bóp keo kẹt rung động. Ngươi muốn thế nào mới nguyện ý phân cho chúng ta thức ăn nước uống? Liền ngươi như thế cái thái độ, như thế nào cũng không nguyện ý. Thích Huyên Huyên tức giận nói, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì a? Đối người khác uống năm yêu sáu, muốn làm đại tiểu thư về nhà làm ngươi đại tiểu thư đi, dắt ở trước mặt chúng ta khoe khoang ngươi trí thông minh này. Tiện nhân Vưu Hâm tức giận đến máu hướng trên đầu sông, mắt đỏ liền hướng Thích Huyên Huyên bay ra một trường, cả người bỗng nhiên nhảy lên hướng trước mặt nàng đánh tới. Ba Thích Huyên Huyên cu nở dê không khách khí, nàng cũng không phải cái kẻ ngu, người khác nhào tới cắn nàng, nàng còn có thể không hoàn thủ à.